Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Ta là tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhã Nhã liếc mắt nhìn Cao Lê. Cao Lê cười hi hi nhìn chằm chằm Nhã Nhã. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chằm chằm cả buổi. Cao Lê cuối cùng đầu hàng. Ngươi thắng. Nhã Nhã ha ha cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Vừa nói, Nhã Nhã một bên đem tiểu nãi cẩu ném tới trên bả vai mình. Nói ra, được thôi, dù sao hắn cũng tới, chúng ta cũng nhiều một đạo sức chiến đấu. Bất quá có chuyện ta được nhắc nhở ngươi, toàn nghề cùng hắn không có bộc phát bất luận cái gì chiến đấu. Nhưng khi đó hắn kia bộ dáng yếu ớt cũng không giống là giả vờ. Cao Lê nói, ta cũng tại kỳ quái, toàn nghe ra hỏa này ta hiểu, hắn không am hiểu nói dối. Ta đoán hoặc là hắn xấu đi, hoặc là chuyện này ở sau lưng còn có một người khác. Nhã Nhã nói, không có việc gì, quay đầu có cơ hội tâm sự chứ sao. Cao Lê nói, ta đi tìm hắn trò chuyện. Ngươi không cần đi, vạn nhất hắn thật có cái gì cẩu thí dự định, ta còn có thể đem hắn làm tới trên biển đi. Nhã Nhã nói, vậy đi, vậy cái này sự kiện ta liền ủy thác cho ngươi. Chúng ta Yến Nam thành tối cường sức chiến đấu. Cao Lê nói, ha, yên tâm, ta cam đoan xứng đáng xưng hô thế này. Nhã Nhã đi. Cao Lê tâm lý 10 phần vui vẻ, linh lung nhẹ nhàng rơi vào Cao Lê phía sau. Cao Lê nói ra, ngươi nhìn, ta cứ nói đi, căn bản không cần lo lắng, ta cùng cầu tử ở giữa tình cảm tốt đây. Linh lung nói, nàng thật đúng là có ý tứ, rõ ràng là mạnh như vậy long trùng, lại thích vùi ở ngươi cái này, mỗi ngày mang theo một đám hài tử điên đến điên đi. Cao Lê nói, có người thì dạng này, khi còn bé càng là thiếu khuyết cái gì, sau khi lớn lên thì càng muốn có được cái gì. Ta không biết những này long tử nhóm đến tột cùng là cái gì đãi ngộ. Bất quá ta lại biết, bọn hắn gặp phải tất cả mọi người, khẳng định cũng không bằng ta hội chơi. Linh lung cười nói, xú Mỹ, Cao Lê đi một chuyến Nam Phương, thu hồi Nhã Nhã bản thể. Lại phát hiện càng nhiều bí ẩn, hơn nữa còn bỏ lỡ biển sâu sợ người chiến tranh bộc phát. Bây giờ Cao Lê trở về, y toa nói cho Cao Lê, nham thiết nhân nhóm biểu thị sẽ không tham dự vào chiến tranh bên trong đến, nhưng là nguyện ý hướng tới Cao Lê cung cấp trợ giúp. Nếu là sợ người xâm lấn Yến Nam Thành, nham thiết nhân nguyện ý trợ giúp Cao Lê phòng thủ Yến Nam Thành. Thuyết pháp này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể Cao Lê đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Trước mắt chân chính cần trợ giúp cũng không phải Yến Nam Thành, mà là hoàng đế. Có thể là vị hoàng đế này lúc này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Cao Lê luôn cảm giác vị hoàng đế này ước chừng đối với chuyện này có được chuẩn bị. Bởi vì nương theo lấy chiến báo lần lượt đưa tới, Cao Lê chú ý tới kỳ thật hoàng đế tuyệt không tổn thất quá nhiều đồ vật. Chiến tranh sau khi bắt đầu, lưu dân từ duyên hải tràn vào đất liền, mà nội lục kỳ thật có đại lượng thổ địa có thể an trí những này lưu dân. Mấy năm này trong nước một mực an ổn, lương thực sản lượng cao, các nơi đều trữ hàng đại lượng lương thực. Cao Lê chú ý tới, hoàng đế rất sớm đã bắt đầu bố cục. Đem duyên hải từng cái quận huyện lương thực vận chuyển về đất liền. Ngay từ đầu, Cao Lê còn tưởng rằng là vì phòng phạm Đông Hải quần đảo xâm lấn. Có thể là Đông Hải quần đảo hủy diệt về sau, Cao Lê cho rằng là vì đề phòng Tây Phương Ưng Yêu. Có thể nương theo lấy Tây Phương Ưng Yêu bị đoàn diệt. Cao Lê rốt cuộc biết, vị hoàng đế này dĩ nhiên thẳng đến đều tại đề phòng biển sâu sợ người. Bởi vì chỉ có sợ nhân tài có cái năng lực kia đem chiến tuyến thúc đẩy đến vào sâu như vậy vị trí. kia, chẳng phải là nói vị hoàng đế này, thậm chí đối sợ người xâm lấn đều đã sớm chuẩn bị. Sợ người xâm lấn không phải nhai tí nổi, chẳng lẽ là huyết ảnh nhân chính mình vấn đề? Cao Lê quyết định phải đi cùng Thạch Lỗi cặp vợ chồng nói chuyện. Thạch Lỗi nữ nhi, tiểu kim nhân mà tiểu hỏa miêu vẫn luôn đi theo Uông Uông đội chơi đùa. Nham thiết nhân chia làm nham nhân cùng thiết nhân hai loại. Tiểu hỏa miêu cùng nàng mẹ chính là thiết nhân nhất hệ. Nghe nói đám này nham thiết nhân đã vô dục vô cầu. Có thể đến tột cùng như thế nào ta cũng không biết. Cho nên, được tâm sự, bây giờ Uông Uông đội gánh chịu lấy Yến Nam thành bên trong trị an nhiệm vụ. Mặc dù có thị dân thay phiên tự trị, có thể gặp được một ít khó giải quyết vấn đề, còn cần quan phương xuất mã. Uông Uông đội chính là như vậy một đám người, mới gia nhập kim nhân muội tử tiểu hỏa miêu hẳn là sẽ đợi thích ứng đi. Dù sao cái này bầy nham thiết nhân mạnh như vậy, có thể là, để Cao Lê ngoài ý muốn là, Cao Lê tìm được Tần Đoan Vũ. Tần Đoan Vũ nói cho Cao Lê, tiểu hỏa miêu không có gia nhập tuần phòng đội, mà là chạy tới cùng tiểu mễ trị bệnh cứu người. Bởi vì tiểu hỏa miêu thân thể là thuần kim, cơ hồ không cùng bất luận cái gì vật chất phản ứng, mà lại cũng không sợ vi khuẩn bệnh độc lây nhiễm. Ngón tay có thể biến hình thành vì bất luận cái gì giải phẫu khí giới dáng vẻ. Trọng yếu nhất là, nàng thậm chí có thể một bên làm giải phẫu, một bên thông qua nhiệt độ cao phong bế vết thương, phòng ngừa chảy máu. Đơn giản đến nói, tiểu hỏa miêu quả thực là trời sinh bác sĩ ngoại khoa. Có tiểu hỏa miêu trợ giúp, tiểu mễ bệnh viện tại ngoại khoa giải phẫu phương diện này lập tức có nhảy vọt tiến triển. Cao Lê đối với cái này, Cao Lê ngược lại là thật cao hứng. Nếu là thật sự có thể như vậy, phát triển như vậy một nhóm nham thiết nhân đại phu ra, há không đẹp ư? Đến bệnh viện, bởi vì lúc trước chiến tranh nguyên nhân, người bị thương rất nhiều, vết thương da thịt chỉ cần đơn giản xử lý liền tốt. Thật có chút bị vỡ nát gãy xương hoặc là nội tạng thương thế liền nhất định phải giải phẫu trị liệu mới được. Phòng giải phẫu thời khắc không ngừng. Cao Lê vì bọn họ phát minh đèn không hắt bóng có to lớn công dụng. Cao Lê lại tới đây, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết tiểu hỏa miêu đã ở thủ thuật thất bên trong dừng lại dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thân là nham thiết nhân, nàng cũng không cần truyền thống trên ý nghĩa nghỉ ngơi. Mỗi lần làm xong một đài giải phẫu, chỉ cần toàn thân tiến nhập nhiệt độ cao trạng thái, lập tức liền có thể giết hết thảy bệnh độc vi khuẩn. Nàng thậm chí đều không cần chuyên môn trừ độc thủ đoạn, cũng căn bản không cần rời đi phòng giải phẫu. May mắn, Cao Lê trở về cấp tốc kết thúc chiến tranh, cũng làm cho tiểu hỏa miêu giải phóng xuống tới. Cao Lê chờ không bao lâu, nàng liền một mặt thỏa mãn địa từ trong phòng giải phẫu đi ra. Đối diện hai bên nhân viên y tế nhao nhao đáp lại tiếng vỗ tay. Tiểu hỏa miêu cười hắc hắc, một đường cùng tiểu mễ đi tới. Vừa đi, tiểu mễ một bên nói ra, ngươi học được tốc độ siêu cấp nhanh, tại tăng thêm mấy ngày nay huấn luyện kết quả, ta cảm giác rất nhanh, ta liền muốn không có gì đồ vật có thể dạy ngươi. Ngược lại là ngươi, liên tiếp 3 ngày giải phẫu, ngươi không mệt mỏi sao? Tiểu hỏa miêu lập tức lắc đầu, nói ra, tuyệt không mệt mỏi, mà lại ta cảm giác cho tới bây giờ không có cao hứng như vậy qua. Mổ thực sự là rất có ý tứ. So với đi cùng bọn hắn đến trên đường tuần tra, ta đặc biệt thích có thể đem thân người thể phục vị quá trình. Tiểu mễ nói ra, hưởng thụ quy hưởng thụ, có thể tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Dù sao thân thể của bọn hắn không thể so các ngươi nham thiết nhân. Sai chỗ một điểm, liền có thể là thống khổ cả đời. Tiểu hỏa miêu lập tức nắm chặt nắm đấm nói ra, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không thất bại. Cao Lê nhìn xa xa, không biết vì cái gì, Lúc này hẳn là cho vị này tiểu hỏa miêu phối hợp nhất đoạn 10 phần rõng rạc bối cảnh âm nhạc. Sau đó, hai người nhìn thấy Cao Lê, Tiểu Mễ lập tức chạy tới, nói ra, Lê Thúc, Tiểu Hỏa Miêu cũng đồng thời nói ra, Lê Thúc, Cao Lê gật gật đầu, nói, vất vả, Tiểu Hỏa Miêu, ta định tìm mẫu thân ngươi nói chuyện, nàng đồng dạng lúc nào rảnh rỗi. Tiểu Hỏa Miêu nói ra, mẫu thân của ta nói, ngươi từ Nam Phương trở về sau, khẳng định hội có rất nhiều nghi vấn. Nàng nói, ngươi tùy thời đều có thể đi tìm nàng, nhìn thấy nàng thời điểm, nàng sẽ giúp ngươi giải khai hết thảy nghi vấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?